đến bao giờ. Lòng chợt thấy bơ vơ, nghe tâm tư tranh nhớ quê hương tôi ngoài đời, con sông hương tình tứ bên tiếng thông ngư biển gửi vài chữ tâm tình. Về xứ Huế xa xôi, thương kim luông vành nón, thương vân lâu điều hát, thương đông ba dòng nói, thương khói trên sông chiều. Chuông nức nở trên đồi, chuông thiên mù trăm ngắm, làm hồn ai trăm lắng. Vắng vẳng muôn cầu hò, tưởng chừng giữa giấc mơ, giờ thương nhớ tơi bời. Ngày đêm nhớ khôn nguôi, khi mưa rơi nẻo vắng, khi chuông buông chiều nắng, tôi tưởng tư trời Huế, ôi xứ quê xa vời. Tâm tư chanh nhớ quê hương tôi ngoài nở, con sông hương tình tứ bên tiếng thông ngư biển gửi vài chữ tâm tình. Về xứ Huế xa xôi, thương kim luông vành nón, thương vân lâu điều hát, thương đông ba dòng nói, thương khói trên sông chiều. Tưởng chừng giữa giấc mơ, giờ thương nhớ tơi bời. Ngày đêm nhớ khôn nguôi, khi mưa rơi nẻo vắng, khi chuông buông chiều nắng, tôi tương tư trời Huế, ôi xứ quê xa vời.